Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 155, Tổng Giám Đốc ở trên, Kiều Thê quá dẫn lửa, 33, Góc Chuyện Audio.com. Tất cả Mỹ Hảo kỳ vọng trao khi nhìn thấy Quý Sóc cùng Tống Ngọc Trí, trong nháy mắt liền bị hủy diệt. Cố Thiển Vũ đứng ở cửa phòng bệnh Quý Sóc, từ khe cửa khép hờ trông thấy vung thức ăn chó Quý Sóc cùng Tống Ngọc Trí, cô cả người đều ngây dại. Quý Sóc tựa hồ vừa tỉnh lại, Tống Ngọc Trí bưng canh loãng cho hắn ăn uống. Quý Sóc giống như đại gia hưởng thụ lấy Tống Ngọc Trí phục vụ, hắn một hồi ngại canh bỏng, một hồi lại ngại canh hương vị quá mặn, tóm lại các loại bắt bẻ. Làm sao lại mặn, tôi thử qua. Tống Ngọc Trí ngữ khí so bình thường ôn nhu rất nhiều. Phi thường mặn, không tin cô uống một ngụm. Nói xong Quý Sóc uống một hớp lớn, sau đó hôn Tống Ngọc Trí miệng, đút cho cô một ngụm canh gà. Tống Ngọc Trí đầu tiên là giật nảy mình, đợi cô kịp phản ứng canh gà đã bị mình nuốt xuống. Cô vừa nuốt xuống, một đầu rảo hoạt mềm non đầu lưỡi liền duỗi trong miệng của cô. Tống Ngọc Trí kinh ngạc một chút. Quý Sóc con ngươi trầm xuống, hắn chế trụ Tống Ngọc Trí sau gáy, sau đó nụ hôn này sâu hơn. Một phút sau, Quý Sóc vẫn chưa thỏa mãn buông ra Tống Ngọc Trí. Nhìn mặt mũi tràn đầy ửng đỏ Tống Ngọc Trí, Quý Sóc liếm môi một cái, cười thập phần mập mờ tà khí. Hương vị mới vừa vặn tốt, hơn nữa rất ngọt, cái này màn quá cay. Con mắt Cố Thiển Vũ quả thực nghĩ tự đâm hai mắt. Cố Thiển Vũ lần nữa khẳng định Tống Ngọc Trí cùng Quý Sóc còn sống chính là vì buồn nôn người khác. Quý Sóc đời trước thế mà là hại Tống Ngọc Trí cửa nát nhà tan a, cô ta làm sao lại dễ dàng tha thứ Quý Sóc như vậy. Cô ta không suy nghĩ Tống Thị là bị ai nuốt, ngẫm lại gia gia của cô ta là chết như thế nào, cô ta là thế nào ngồi tù, lại là thế nào tự sát. Nữ chính cách làm này là bậc nào ngọa tào, điển hình thiện nữ, cho một quả táo ngọt lập tức liền quên lên một cái bàn tay. Cố Thiển Vũ lạnh siêu siêu liếc qua phòng bệnh thấy Quý Sóc cùng Tống Ngọc Trí lần nữa chơi trò hôn, cô im lặng ha ha hai tiếng. Lười nhắc lại nhìn đôi buồn nôn đồ chơi này, Cố Thiển Vũ quả quyết quay người, dự định rời đi. Cố Thiển Vũ vừa xoay người, đã nhìn thấy đứng tại cách đó không xa Lý Tiên Trạch. Cố Thiển Vũ, Lý Tiên Trạch con pháo thí này tới đây là cái có ý tứ gì? Chẳng lẽ giống như cô, muốn nhìn một chút Tống Ngọc Trí cùng Quý Sóc tiến triển? Lý Tiên Trạch đích thật là đến xem Tống Ngọc Trí, hắn đã ròng rã một ngày không có liên hệ đến Tống Ngọc Trí, từ khi em ấy cùng Quý Sóc xảy ra chuyện Tống Ngọc Trí điện thoại vẫn tắt máy, cái này khiến Lý Tiên Trạch trong lòng cảm giác rất khó chịu. Mặc dù Tống Ngọc Trí luôn miệng nói chính mình không yêu Quý Sóc còn muốn cùng Quý Sóc ly hôn, nhưng Lý Tiên Trạch còn có thể cảm thụ em ấy đáy lòng quan tâm Quý Sóc. Lần này Quý Sóc không để ý an nguy của mình cứu được em ấy, Ngọc Trí có thể hay không? Cùng Quý Sóc hòa hảo. Ý nghĩ này để Lý Tiên Trạch thập phần sụp đổ, hắn vì Tống Ngọc Trí bỏ ra nhiều như vậy, thậm chí chức bác sĩ cũng không thể giữ, Ngọc Trí không thể đối với hắn như vậy, em ấy không thể một lần nữa trở lại Quý Sóc ôm ấp. Nhìn vẻ mặt ảm đạm không rõ Lý Tiên Trạch, Cố Thiển Vũ nhếch miệng, đã không có mạng nam chính, cũng đừng có làm như vậy. Còn học người ta nam chính hại nữ phụ, hiện tại đánh mặt đi, làm việc không có Tống Ngọc Trí cũng liêu không tới tay, cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Sách nên, Cố Thiển. Góc Chuyện Audio.com, Vũ Tuyệt không đồng tình Lý Tiên Trạch, cô thu hồi ánh mắt của mình, chuẩn bị rời đi. Tựa hồ nhìn ra ý đồ Cố Thiển Vũ, Lý Tiên Trạch chặn Cố Thiển Vũ đường đi. Cô tìm đến Quý Sóc, tôi tìm đến Tống Ngọc Trí, vừa vặn chúng ta một khối đi vào. Nói xong, Lý Tiên Trạch không nói lời gì đem Cố Thiển Vũ kéo vào trong phòng bệnh. Ngọa tào, gia hỏa này đầu có hố đúng hay không? Chính mình muốn đi vào liền đi vào, túm cô làm cái gì Tuyến A? Cách chương.